Tiên ma đồng tu, chương 2628, Côn Luân tiên cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhi quốc, Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về nữ nhi quốc truyền thuyết, các nàng đương nhiên biết rõ. Chuẩn xác mà nói, Tây vực chi địa dân chúng, cho dù 8 tuổi hài đồng, đều có thể nói ra vài đoạn về nữ nhi quốc câu chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương truyền tại Tây vực bằng Khổng Tước Hà, một loại chỗ cổ hà đảo, sinh hoạt một đám chỉ có nữ tử quốc gia. Các nàng xinh đẹp dị thường, tánh mạng lâu dài, sinh sôi nảy nở chủng tộc không phải dựa vào nam nữ giao cấu, mà là một loại cũng không truyền ra bên ngoài bí thuật. Nữ nhi quốc tại Tây vực đã từng một lần hưng thịnh, phồn hoa nhất thời điểm, hầu như nắm trong tay nửa cái Tây vực. Cùng ngay lúc đó đại uyển nước thực lực tương đương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tồn tại Tây vực vài vạn năm nữ nhi quốc, cũng tại trong lịch sử là một loại thời kỳ, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì 6.000 năm trước hạo kiếp, rất nhiều chủng tộc đều biến mất, cho nên trung thổ nhà sử học liền suy đoán nữ nhi quốc cũng là ở 6.000 năm trước biến mất. Nhưng căn cứ Tây vực tư liệu lịch sử ghi lại, nữ nhi quốc biến mất thời gian xa xa cao hơn 6.000 năm. Tối thiểu biến mất có 1.800.000. Nhiều năm, bởi vì Tây vực trong điển tịch có rõ ràng ghi chép. Lúc ấy nữ nhi quốc cường thịnh thời kỳ biến mất, mà ở con gái cường thịnh lúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ, Tây vực còn có một quốc gia, chính là Đại Uyển nước. Tây vực nhà sử học căn cứ Đại Uyển nước thời gian tuyến, có thể đại khái suy diễn ra nữ nhi quốc chính là tại 1.800.000 năm trước theo Tây vực chi địa một đêm gian lúc bốc hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm gần đây xuất hiện tiểu nhân thư Tề Thiên Đại Thánh trong, có quan hệ với nữ nhi quốc miêu tả. Trong đó nhất làm cho người khó quên chính là trong sách này bài hát giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uyên ương song tê điệp song phi, cả vườn xuân sắc làm cho người ta say. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, con gái có đẹp hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con gái nhà có đẹp hay không? Nhất là trong sách nữ nhi quốc quốc vương một câu kia, ngự để ca ca, không biết lệnh bao nhiêu người lòng say. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp mỗ người đang tư quá nhai bế quan 8 năm, đánh giấm không có làm. Tiểu nhân thư tranh liên hoàn nhìn vô số bản, hắn thích nhất một quyển chính là Tề Thiên Đại Thánh. Nhiều lần nhìn rất nhiều lần, mỗi lần chứng kiến nữ nhi quốc này một cuốn, hắn đều tương đối kích động thêm gà động. Truyền thuyết này trong do nữ nhân tạo thành quốc gia, cũng không chỉ là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung nói, Ngọc em bé là nữ nhi quốc, chẳng lẽ nói năm đó nữ nhi quốc cũng không có diệt sạch? Các nàng biến mất nguyên nhân, cùng Côn Luân tiên cảnh có quan hệ. Các nàng đều di dân đã đến Côn Luân trong tiên cảnh. Nhất Diệu tiên tử nói, dựa theo Hợp Hoan phái lịch đại tổ sư truyền thừa mà nói, là có chuyện như vậy. Bất quá đây là đồn đại, bởi vì Ngọc em bé tại sinh hạ Hợp Hoan tổ sư không lâu sau liền biến mất. Sớm mấy năm ta phái tổ sư còn tới chỗ tìm kiếm nữ nhi quốc cùng Côn Luân tiên cảnh manh mối. Nhưng hào vô sở hoạch, gần nhất ngàn năm qua liền cơ bản không có lại phí thời gian tìm. Trước mắt chỉ có thể xác định một cái đại khái phương vị. Côn Luân tiên cảnh một cái trong đó cửa vào. Ở vào tây nam lôi trạch ở chỗ sâu trong. Hơn nữa cùng hơn 2 vạn năm trước hư không công tử Tần Phong có quan hệ. Tương truyền chỉ cần đã tìm được Tần Phong công tử ở lại hư không động phủ, có thể tìm được Côn Luân tiên cảnh. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung trái tim bang bang trực nhảy. Hỏi. Vì cái gì A Hát? Tử trạch ở chỗ sâu trong khoảng cách Côn Luân Sơn rất xa A Hát. Nếu như gọi là Côn Luân tiên cảnh, so sánh với là ở Côn Luân Sơn phụ cận A Hát, Nhất Diệu tiên tử nói. Cái này vi sư không được rõ lắm, chẳng qua là có đồn đại nói. Côn Luân tiên cảnh nhưng thật ra là chính là tương tự Huyền Anh ở lại tu di giới tử động. Là một cái độc lập mà lại phi thường khổng lồ không gian. Năm đó hư không công tử đột nhiên đạo hạnh tiến nhanh. Trung niên lúc đã là vượt bậc tam giới cao thủ. Hắn đem chính mình hư không động phủ tiến hành không gian cải tạo thời điểm. Đánh xuyên qua Côn Luân tiên cảnh không gian hàng rào. Côn Luân tiên cảnh một cái cửa vào nhất định là tại Côn Luân Sơn. Nhưng cái này cửa vào đã sớm thất truyền. Không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết rõ ở nơi nào. Hôm nay muốn đi vào Côn Luân tiên cảnh, duy nhất phương pháp chính là thông qua hư không động phủ tiến vào. Về phần ta phái tương truyền trảm tương tư, đích thật là Tần Phong công tử di vật, cũng đúng là luân hồi thuộc tính pháp bảo. Nhưng về luân hồi pháp tắc tu luyện chân pháp, tại nhân gian đã sớm tuyệt tích vạn năm trở lên. Bất quá Ngọc em bé biến mất trước đã từng nói. Tại Côn Luân trong tiên cảnh, có thể cởi bỏ bí mật này. Cho nên trước kia ta phái tổ sư tìm hơn 2.000 năm. Chính là muốn tìm đến luân hồi pháp tắc tu luyện phương pháp. Đáng tiếc A Hát, đều là trăng trong nước, hoa trong gương, không có một người thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung trái tim nhảy lên nhanh hơn. Nàng đã minh bạch hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ Nhất Diệu tiên tử mà nói, không chỉ có cởi bỏ trảm tương tư lai lịch bí ẩn, còn thuận tiện đáp lên một cái biến mất vô số năm Tây vực quốc gia. Nàng kích động nói, sư phụ, ta có lẽ có thể tìm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Diệu tiên tử nói, người, Ngọc Linh Lung vui vẻ nói. Lúc trước ta gặp phải Hoa Hòa Thượng lúc, Hoa Hòa Thượng nói muốn phát huy ra trảm tương tư uy lực, phải tu luyện luân hồi pháp tắc. Hắn nói tam giới trong tu luyện luân hồi pháp tắc người không nhiều lắm. Ngoại trừ tà thần chi nhân, tại nhân gian đã từng còn có một người tu luyện qua phương pháp này, đó chính là hư không công tử Tần Phong. Tại ta hơi thi thủ đoạn phía sau, Hoa Hòa Thượng đem hư không công tử Tần Phong ngày xưa tại tử trạch ẩn cư địa phương nói cho. Còn vẽ lên đồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Diệu tiên tử sắc mặt đại biến. Nói, cái gì, việc này thật đúng, cũng khó trách nàng thất thố. Nếu quả thật có thể tìm tới Tần Phong hư không động phủ, có thể cởi bỏ Hợp Hoan phái rất nhiều bí ẩn, thậm chí có cơ hội cởi bỏ trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh bí ẩn, đạt được trong truyền thuyết luân hồi pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung cũng không biết theo thân thể cái nào bộ vị, lấy ra một chương viết ngoáy địa đồ, có thể chứng kiến có một chút sơn mạch, một ít rừng cây, mấy cái dòng sông, họa vô cùng giản dị. Nàng đem địa đồ đưa cho Nhất Diệu tiên tử. Nói, sư phụ, cái này là ngày đó Hoa Hòa Thượng cho ta họa sơ đồ phác thảo. Hắn đã từng đi qua hư không động phủ. Cỏ này đồ nhất định không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Ngọc Linh Lung không giống hay nói giỡn. Nhất Diệu tiên tử cũng kích động đứng lên. Nhất Diệu tiên tử bày ra sơ đồ phác thảo tay đều có chút run rẩy. Nàng biết rõ phần này sơ đồ phác thảo nếu như là thật sự. Đem ý vị như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lần nữa hướng Ngọc Linh Lung xác nhận sơ đồ phác thảo là thật hay giả. Thẳng đến Ngọc Linh Lung giơ tay lên nguyền rủa thề về sau. Nhất Diệu tiên tử lúc này mới triệt để đã tin tưởng Ngọc Linh Lung mà nói. Mạc Tiểu Đề vui vẻ nói. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Đây là tổ sư phù hộ A-Hát. Nếu như chúng ta có thể tìm tới ở đây, có thể có được Côn Luân tiên cảnh rồi. Nhất Diệu tiên tử nói. Việc này việc mới là trọng đại. Các ngươi hai người nhớ lấy không được truyền ra bên ngoài. Bây giờ cách nhân gian hội minh còn có một bán nguyệt. Thời gian thượng còn kịp. Linh Lung, ngươi gần nhất chuẩn bị một chút. Căn cứ cái này bức bản đồ thử xem có thể hay không tìm được tử trạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong hư không động phủ. Ngọc Linh Lung lập tức gật đầu. Nói, đệ tử minh bạch, nếu như chúng ta có thể tìm tới năm đó tà thần truyền cho Tần Phong Thiên Thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn Luân Hồi Thiên. Chúng ta đây hợp hoan phái chắc chắn bao trùm tại thánh giáo chư phái phía trên. Coi như là một trận thánh giáo. Cũng không phải không thể. Có thể A-Hát, Nhất Diệu tiên tử cười nói. Đúng vậy a, những năm gần đây này chúng ta hợp hoan phái một mực bị Thiên Ma Tông. Tu La Tông áp chế. Hiện tại mà ngay cả vạn độc tử cái kia lão quái vật cũng dám cùng vi sư khiêu chiến. Côn Luân tiên cảnh không trọng yếu. Thiên thư quyển thứ 9 Luân Hồi Thiên mới trọng yếu A-Hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có cao đẳng tu luyện chân pháp. Hợp hoan phái nhất thống thánh giáo ở trong tầm tay A-Hát. Ai biết rõ. Nguyên lai cái này trong ngày không tranh giành không đấu Nhất Diệu tiên tử. Kỳ thật cũng có một viên bừng bừng dã tâm. Người đăng, trang nền 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.